Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Thanh Vận không ngờ rằng mình lại bị đội trưởng kéo đến trạm xe buýt công cộng bên ngoài khi thấy mọi người xung quanh dần dần tránh xa. Nàng theo bản năng cúi đầu kéo vành nón xuống để che đi khuôn mặt, nhưng sau đó nàng chợt nhận ra rằng Lâm Tinh Thùy với độ nhận diện quốc dân còn cao hơn mình nhiều, lại quang minh chính đại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bảng tuyến xe buýt, tự hỏi nên đi đâu tiếp theo. Dì Thanh Vận ghé sát vào Lâm Tinh Thùy, hạ giọng nói. Đội trưởng, như thế này cậu sẽ bị nhận ra đó. Lâm Tinh Thùy nhìn quanh một vòng, dù biết rằng danh tiếng của mình chưa lớn đến mức đó, nhưng vẫn lấy ra một chiếc kính đen từ túi và đeo lên. Dù vậy, nàng không hạ vành nón xuống. Thực ra, chiếc kính không có thấu kính, chỉ là một vật ngụy trang thường ngày khi ra đường. Nàng chỉ vào bảng tuyến xe và hỏi, cậu muốn đi công viên trò chơi hay đi dạo phố? Lâm Tinh Thùy đưa ra hai lựa chọn là công viên trò chơi và khu phố, nhưng cả hai lại nằm ở hai hướng ngược nhau, khiến dì Thanh Vận khó xử. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng đến công viên trò chơi, và thậm chí cũng ít tham gia các hoạt động giải trí bình thường của con gái. Hầu hết thời gian của nàng đều dành cho việc học và rèn luyện các kỹ năng, dẫn đến việc nàng trở nên ít ra ngoài và có tính cách ít cởi mở. Dì Thanh Vận nhìn qua lại giữa hai điểm đến, rồi lén liếc Lâm Tinh Thùy. Cuối cùng, nàng quyết định chọn khu phố vì quen thuộc hơn, sợ rằng nếu đi công viên trò chơi, mình có thể vô tình lộ diện và gây rắc rối không cần thiết cho nhóm ID nữ thần tượng. Đi đông khu đi, vừa hay xe tới rồi, mau lên xe. Lâm Tinh Thùy kéo dì Thanh Vận lên xe buýt, may mắn còn một chỗ trống. Trên xe không có người lớn tuổi hay phụ nữ mang thai, nên nàng đẩy dì Thanh Vận ngồi xuống. Cậu cứ nghỉ ngơi một chút, chơi trò chơi tốn sức lắm. Dì Thanh Vận ngẩng đầu nhìn Lâm Tinh Thùy, ánh đèn từ trần xe chiếu xuống tạo bóng tối trên khuôn mặt nàng, khiến hình ảnh trở nên mờ ảo. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm thấy đội trưởng của mình thật sự ôn nhu và đẹp đẽ. Nếu chị gái dì Linh Vận của nàng có 1/10 sự ôn nhu như đội trưởng, có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên như bây giờ. Vừa định nói gì đó, dì Thanh Vận đã bị Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng đẩy đầu nàng dựa vào bụng mình. Khi cảm nhận được dì Thanh Vận đang nghỉ ngơi, Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng xoa đầu nàng qua mũ, cảm thấy có chút đau lòng. Mặc dù lúc tới đây nàng thấy tình trạng của dì Thanh Vận không quá tệ, nhưng không thể quên được giọng nói nghẹn ngào khi dì Thanh Vận gọi điện cầu cứu. Thực tế, dì Thanh Vận cũng giống Lâm Tinh Thùy, chỉ kém nàng vài tháng tuổi. Trong đội, dì Thanh Vận luôn là hình mẫu của một chị gái ôn nhu, thậm chí có người còn ngầm chê bai rằng nàng mới thực sự là chị gái, trong khi Lâm Tinh Thùy giống như huấn luyện viên quân đội. Một đứa trẻ luôn kiên cường, không biết phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn mới trở nên như bây giờ. Lâm Tinh Thùy thầm nghĩ về gia đình kỳ lạ của dì Thanh Vận, cảm thấy khó hiểu khi cha mẹ có thể đối xử khác biệt đến như vậy giữa các con. Còn một khoảng cách khá xa đến trạm cuối, nên Lâm Tinh Thùy lấy điện thoại ra và phát hiện Lương Thiền đã gửi tin nhắn. Nhớ lại việc rời đoàn phim mà chỉ kịp xin phép đạo diễn, nàng liền trả lời tin nhắn. Lương Thiền, Tinh Thùy, cậu xin nghỉ à, có phải không khỏe không? Lâm Tinh Thùy, trong đội có chút việc, tôi trở về giải quyết, vài ngày nữa sẽ quay lại đoàn phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nàng cũng nhắn với Yến Nhiên rằng mình đang đưa dì Thanh Vận ra ngoài giải khuây. Yến Nhiên không phản đối, chỉ dặn hai người đừng gây chú ý, nếu bị nhận ra, phải lập tức liên hệ với nàng để tránh gây rắc rối. Sau khi trả lời tin nhắn, Lâm Tinh Thùy bắt đầu lướt qua các ứng dụng mạng xã hội. Nàng thầm cảm ơn rằng mình đã ký hợp đồng với Yến Nhiên, thay vì chọn một công ty nhỏ khác để tránh phải cộng tác với nữ chính. Trong xã hội hiện nay, nếu không có một người đại diện thông minh và thấu hiểu như Yến Nhiên, nàng đâu có thể dễ dàng như bây giờ. Hai người tiếp tục chờ đến trạm, dì Thanh Vận dựa vào bụng Lâm Tinh Thùy, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cảm thấy hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Họ không biết rằng, hình ảnh ngọt ngào của hai người đã bị một cô bé ngồi phía sau chụp lại và đăng lên Weibo. Cô bé không nhận ra họ, chỉ thấy cảnh tượng quá ngọt ngào nên muốn chia sẻ. Để bảo vệ quyền riêng tư, cô bé còn dán một nhãn dán dễ thương lên nửa khuôn mặt Lâm Tinh Thùy để tránh bị nhận diện. Sau một hồi lâu, khi đã lơ mơ sắp ngủ, dì Thanh Vận bị Lâm Tinh Thùy đánh thức. Cô mơ màng bị kéo xuống xe, đi vài bước nữa, rồi bất ngờ bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Nơi họ đến không phải đâu khác mà chính là công viên trò chơi. Dì Thanh Vận nghi hoặc nhìn Lâm Tinh Thùy, nhưng Lâm Tinh Thùy chỉ nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng, giọng nói bình thản. À, chúng tôi đi nhầm xe. Ha ha ha, dì Thanh Vận bật cười khi thấy Lâm Tinh Thùy diễn xuất vụng về như vậy. Nàng biết rõ đội trưởng cố tình đưa mình đến công viên trò chơi và cảm thấy xúc động vì sự quan tâm tinh tế của nàng. Từ khi quen biết đến bây giờ, Lâm Tinh Thùy luôn nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của đồng đội, ngay cả bây giờ cũng vậy. Lâm Tinh Thùy đứng trước mặt dì Thanh Vận, đưa tay ra. Tới đây, chị gái sẽ dẫn cậu đi chơi. Hảo, dì Thanh Vận nắm lấy tay Lâm Tinh Thùy, nở nụ cười chân thành nhất trong những ngày gần đây. Ở đoàn phim, Lương Thiền thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn của Lâm Tinh Thùy. Khi phát hiện Lâm Tinh Thùy không có mặt, nàng đã hỏi đạo diễn và biết rằng nàng rời đoàn phim vì việc đột xuất của công ty, khiến Lương Thiền lo lắng không yên. Gửi tin nhắn cho Lâm Tinh Thùy mà không nhận được hồi đáp trong thời gian dài, nàng chỉ có thể lo lắng vô ích. May mắn thay, xác nhận rằng đó chỉ là việc trong đội khiến nàng yên tâm hơn. Tối nay không có cảnh quay nào khác, dự kiến chỉ còn nửa tiếng nữa là công việc sẽ kết thúc. Diệp Sinh hào phóng mời mọi người trong đoàn phim đi ăn BBQ, và tất nhiên, Lương Thiền cũng nằm trong số những người được mời. Mới kiếm được bao nhiêu tiền mà lại hào phóng như vậy? Một diễn viên gạo cội trong đoàn phim nhìn Diệp Sinh được mọi người cảm ơn, lắc đầu bất đắc dĩ, định về khách sạn thay đồ diễn. Diễn viên gạo cội này là một nghệ sĩ cấp quốc gia, nổi tiếng là người rõ ràng trong việc thiện ác, từ đầu đã không có thiện cảm với Diệp Sinh. So với hắn, bà lại thích Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền, hai tân binh chăm chỉ và hiếu học, không có toan tính cá nhân. Nếu có cơ hội, bà nghĩ mình có thể dìu dắt họ. Lương Thiền cũng rất đồng ý với nhận xét của vị lão sư này, không có thiện cảm với Diệp Sinh. So với diễn xuất, hắn dường như quan tâm hơn đến việc kết giao và học cách đối nhân xử thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rằng lý do nàng vào giới giải trí không hoàn toàn đơn thuần, một phần là vì muốn gần gũi Lâm Tinh Thùy, nhưng một khi đã làm công việc này, Lương Thiền đương nhiên sẽ cố gắng hết mình để làm tốt. Có một số điều hôm nay khiến nàng không thực sự hiểu rõ, nên nhân cơ hội này, nàng quyết định đi theo vị lão sư kia để xin lời khuyên. Trong khi đó, Diệp Sinh sau khi hoàn thành việc xã giao với mọi người, mới nhận ra rằng Lương Thiền đã rời đi. Anh thở dài thật sâu, cảm thấy buổi tiệc nướng BBQ tối nay không còn hứng thú. Từ khi tham gia đoàn phim, mỗi khi muốn trò chuyện riêng với Lương Thiền, nàng luôn ở cùng Lâm Nguyệt Dũng hoặc Lâm Tinh Thùy, không để lại cho anh cơ hội nào. Cuối cùng, khi anh nghĩ rằng buổi tiệc nướng sẽ là cơ hội tốt để nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại không hề tỏ ra hứng thú và rời đi. Thấy Diệp Sinh có vẻ thất vọng, người đại diện của anh tiến đến cảnh cáo nhẹ nhàng. Chú ý một chút, đừng làm gì dại dột. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để cậu xoay chuyển tình thế, đừng làm điều gì ngu ngốc. Diệp Sinh muốn phản bác, bởi vì anh cảm thấy Lương Thiền không giống như những phụ nữ mà anh thường gặp trong giới giải trí, và rằng nàng chắc chắn sẽ có chỗ đứng của riêng mình trong tương lai. Nhưng những lời này chưa kịp thốt ra, anh đã nuốt ngược trở lại. Hiện tại, anh không có tư cách để nói những lời đó. Ngay cả sự hỗ trợ tài chính từ công ty cũng chỉ vì anh may mắn được đạo diễn chọn. Nếu không, anh cũng không thể đủ khả năng mời cả đoàn phim đi ăn nướng BBQ. Người đại diện thấy Diệp Sinh ngập ngừng rồi im lặng, sau khi quan sát hành động của anh trong những ngày qua, quyết định sẽ chú ý kỹ hơn. Dù trước đây Diệp Sinh không có vị trí cao trong giới, nhưng hiện tại anh là nghệ sĩ trung bình trong tay anh ta, và lần này có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nếu Diệp Sinh thành công, điều đó sẽ giúp nâng cao vị thế của người đại diện trong giới giải trí, nên không thể lơ là. Dù vậy, Diệp Sinh vẫn có chút không cam lòng, điều này không qua mắt được Lâm Nguyệt Dũng, người đã chứng kiến tất cả từ xa. Sau khi gửi một tin nhắn, cô lại cúi đầu xem xét kịch bản của mình. Hai người vừa bước vào công viên trò chơi không lâu, điện thoại của Lâm Tinh Thùy vang lên với thông báo tin nhắn. Dì Thanh Vận nhanh chóng nhắc nhở, đội trưởng, cậu có tin nhắn. Lâm Tinh Thùy mở điện thoại ra, phát hiện đó là tin nhắn từ Lâm Nguyệt Dũng. Lâm Nguyệt Dũng, Diệp Sinh dường như có ý đồ gì đó với Lương Thiền. Khi ta đi quay ở nhóm B, em hãy để ý giúp tôi. Lâm Tinh Thùy định nói rằng Diệp Sinh vốn dĩ đã là một trong những người si mê Lương Thiền trong câu chuyện, và không cần lo lắng rằng hắn sẽ làm điều gì quá đáng. Nhưng chuyện này chưa xảy ra, nên nàng không thể nói rõ. Linh cảm của mình đành trả lời ngắn gọn một chữ. Hảo, sau đó, nàng kéo tay dì Thanh Vận và nhắc nhở. Đừng đi lạc đấy, cách chương.